Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, nữ thần may mắn chiếu cố. Âm vang keng. Don Diêu không ngừng quơ trường kiếm trong tay, lấy đơn giản nhất động tác sử dụng hữu hiệu nhất công kích cùng phòng ngự. Devon đồng dạng không phải kẻ yếu, trong tay một cây trường mâu vung vẩy kín không kẽ hở. Vô luận Don Diêu kiếm thuật như thế nào xảo trá đều bị từng cái đón đỡ. Thỉnh thoảng còn có thể thừa cơ phản kích, lại đều bị Don Diêu lợi dụng trùng động nhỏ năng lực lách mình né tránh. Song phương chiến đấu rằng co không xong. Don Diêu không cách nào đột phá Devon phòng ngự. Devon không cách nào bắt được Don Diêu thân ảnh. Nhìn như chiếm cứ quyền chủ động một phương Don Diêu, trên thực tế thể lực tiêu hao lớn hơn. Đây là một trận lẫn nhau liều thể lực tiêu hao đánh rằng co. Thẳng đến trên bầu trời một viên giống như hừng hực hỏa diễm thiêu đốt lên trái cây rơi xuống mà. Trước khi đến, Mera Nomi, đám người thần sắc siết chặt, nhao nhao từ bỏ đối thủ trước mắt. Bá bá bá, cuồng nhiệt băng hải tặc hai người hợp lực một kích đánh bay Luchi. Sau đó cấp tốc lui trở về Devon sau lưng. Don Diêu cùng Luchi cũng tại trước tiên tụ hợp. Hỏa hồng trái cây trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ lưu quang, trực tiếp hướng về rừng cây. Chính xác vị trí là chiến đoàn chính giữa. Mệnh trung chú định là của ta đâu. Ông, hắc quang lóe lên. Don Diêu thân ảnh biến mất theo tại nguyên chỗ. Để xuống cho ta nó. Devon tự nhiên không có khả năng để Don Diêu tùy tiện đắc thủ. Chỉ thấy thân thể nàng trầm xuống giơ cao lên trường mâu làm ra một cái ném bắn động tác. Hiu, trường mâu phá không mà đi, xé rách không khí phát ra một trận giống như ác chim hót vang chói tai thét dài. Trường mâu chưa đến, kình khí tới trước, không khí giống như là bị bàn tay vô hình đè ép cùng một chỗ, làm cho người hô hấp đều càng phát khó khăn. Don Diêu bỗng cảm giác da đầu siết chặt, một trận lạnh lẽo thấu xương cách không đánh tới. Devon rất thông minh, chiến đấu ý thức vô cùng cường đại. Nàng biết theo không kịp Don Diêu tốc độ, cho nên từ vừa mới bắt đầu trường mâu nhắm chuẩn địa phương cũng không phải là Don Diêu, mà là Mera Nomi. Chỉ cần đưa tay đi bắt Mera Nomi, liền nhất định sẽ bị cái kia nhân xấu xí trường mâu đâm xuyên tay. Don Diêu mím môi, trong đầu vô số cái suy nghĩ hiện lên. Nếu như không bắt, Mera Nomi liền sẽ bị trường mâu xuyên thấu đưa đến bên kia. Cái chỗ kia, là một gốc trăm năm cây già, vô luận là trên cành cây, vẫn là rễ cây ở giữa. Cuồng nhiệt băng hải tặc lão nhị, lão tam đã sớm trở lệnh. Đối với Don Diêu tới nói, cơ hội chỉ có lần này. Hồn đạm, liều mạng, tâm niệm ngàn mạch kín chuyển. Don Diêu một cắn răng đem Haki Busosoku ngưng tụ tại trên bàn tay. Cao tốc xoay tròn lấy trường mâu ra trì Haki Busosoku. Lực xuyên thấu đủ để tùy tiện đem một chương nắm đấm dày tấm thép xuyên thấu. Đưa tay, đụng vào. Hắc quang lóe lên. Hỏa hồng trái cây bị Don Diêu ném vào trùng động nhỏ dị không gian. Cũng chính là lúc này, kích xạ mà đến trường mâu đã tới. Keng, một tiếng vang trầm, kim loại tiếng nổ đùng đoàng truyền vào trong tai. Ngay sau đó, nhiều đám chướng mắt ánh lửa lóe ra hiện xua tán đi trong đêm khuya hắc ám. Xì xì xì, Don Diêu bàn tay bị xoay tròn lấy trường mâu đâm vừa vặn. Lấy điểm phá diện, đối phương Haki Busosoku còn mạnh hơn chính mình. Cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều. Nguy rồi, Don Diêu mi tâm nhảy một cái. Nói thầm một tiếng, phốc, nồng đậm huyết thủy phun ra ra. Don Diêu bàn tay quả nhiên như là đoán trước như vậy bị trường mâu xuyên thủng mà qua. Mạnh mẽ lực đạo kéo lấy thân thể của hắn hướng xa xa đại thụ làm đánh tới. Cuồng nhiệt băng hải tặc hai tên đội trưởng đã sớm xin đợi nhiều ít. Da tay ngăm đen rát lên một tầng huyết sắc đỏ ửng. Da tốc huyết dịch lưu động, lấy càng nhiều thể lực tiêu hao đến gia trì lực công kích cùng lực phòng ngự. Cùng tốc độ, một cái nặng chân hung hăng đá vào Don Diêu trên thân, đem hắn từ giữa không trung đánh rớt. Don Diêu chỉ cảm thấy gió thoảng bên tai ô ô thổi qua. khóe mắt quét nhìn liếc về bóng cây cấp tốc đi lên bay đi. Thân thể của hắn đang cùng mặt đất tiếp cận. Lần này ngươi không chạy. Cuộn căn dao thoa mấy cái bên trên. Một tên hai mắt xích hồng hải tặc lộ ra bén nhọn răng nanh. Hô, tung người một cái gần sát. Cầm trong tay hai thanh đoản đao mạnh mẽ nam tử nhắm ngay Don Diêu cái cổ. Chạy, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi hẳn là chạy. Bóng đêm là tốt nhất màu ngụy trang. Don Diêu thân ảnh quỷ dị nhoáng một cái lại xuất hiện tại mạnh mẽ phía sau nam nhân. Đầu ngón tay gảy nhẹ. Một cây chủy thủ vào tay. Phốc, lão tam. Trên cành cây nam tử gầy yếu vốn cho rằng nhất định phải được liên chiêu. Lại bị đối phương dễ dàng như thế phá giải rơi. Làm người đứng xem. Nam tử gầy yếu thấy rõ ràng toàn bộ quá trình. Hai cái màu đen vòng xoáy một trước một sau đồng thời xuất hiện. Don Diêu thân thể giống như là di hình hoán ảnh đổi một cái vị trí nhảy vọt không gian. Lấp lóe đến mạnh mẽ nam tử sau lưng. Haki Busosoku quấn quanh chủy thủ. Hung hăng nhắm ngay hậu tâm của hắn đâm vào. Mạnh mẽ nam tử trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Toàn thân huyết dịch sôi trào giống như là vỡ đê hồng lưu đồng dạng điên cuồng phun ra ngoài. Thời gian một cái nháy mắt, liền đem người kia vạt áo nhuộm thành huyết hồng. Người đáng chết, trên cành cây còn sót lại một tên cuồng nhân băng hải tặc thành viên muốn rách cả mí mắt nhìn. Chằm chằm Don Diêu, hai mắt đỏ ngầu bộc phát ra ánh mắt phảng phất muốn đem Don Diêu cho bắn chết. Soạt soạt một tiếng, gầy yếu nam tử một cước đạp vỡ thân cây. Bộc phát ra một cỗ cùng hắn thân thể kém xa lực lượng. Don Diêu lạnh lùng ngoái nhìn liếc nhìn lại. Đáng chết, là nên chết. Nhẹ nhàng thân ảnh giống như quỷ mị. Quấn quanh lấy thô to thân cây xoay quanh mà lên. Như mực trong bóng đêm. Một đạo màu bạc áng sáng trắng hiện lên. Đón lấy, một viên phạm vi 4 dặm lăn chi vật mang theo một đám trùng thiên cột máu bay về phía bầu trời. Sao lại thế? Mạnh như vậy. Thoát ly chiến trường chuẩn bị nhìn Don Diêu xuất thủ lưu chi. Lúc này lại là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn trước mắt. Hai người kia hợp kích chi thuật có thể nhẹ nhõm áp chế hắn. Dù cho biến thân báo hình thái cũng vô pháp đánh bại hai người kia. Có thể Don Diêu vậy mà chỉ ở vừa đối mặt ở giữa. Mặc dù trong đó tránh không được bày ra địch lấy yếu để hai người kia phớt lờ tính toán. Thế nhưng cũng không phải hai đầu heo a. Là hai cái thực lực cường đại xuyên qua Grand Line trước nửa đoạn. Đi vào thế giới mới hải tặc cường giả a. Ta cùng hắn chênh lệch lại đánh sao? Luchi nắm thật chặt nắm tay. Tại trải qua cự hình hải vương miệng hổ chạy trốn. Hắn cho là mình đã được đến cùng Don Diêu đối kháng lực lượng. Không nghĩ tới. Hiện thực đúng là tàn khốc như vậy. Đồng dạng, Devon cũng là bị trước mắt một màn này cho rung động đến. Cuồng nhiệt băng hải tặc lão nhị. Lão tam thế nhưng là treo thưởng 80 triệu cùng 70 triệu tồn tại a. Liền xem như tại thế giới mới bên trong, nếu như không phải đụng phải mấy vị kia, làm sao cũng không có khả năng tùy tiện bị người miểu sát a. Tiểu tử này, rất mạnh, tựa như là một đầu tiềm phục tại âm u nơi hẻo lánh nhỏ rắn độc. Hiểu được che giấu mình, sau đó nắm lấy thời cơ cho con mồi một kích chí mạng. Devon mặt không thay đổi nhìn qua trên cành cây đạo thân ảnh kia. Nàng lúc này đã không có trước đó loại kia nhất định phải được chi thế. Thế nào? Người hai cái tiểu đệ đều đã chết đâu? Devon trị đại. Don Diêu cái kia hài hước thanh âm đem ở đây hai người kéo về đến trong hiện thực. Luchi nghiêm mặt không nói. An tĩnh làm hắn người đứng xem. Mà Devon thì là sầm mặt lại. Hơi kém nhịn không được vò thẳng hướng về phía Don Diêu. Có thể lý trí nói cho nàng không thể bị chọc giận. Lửa giận hội dẫn đạo nàng đi hướng tử vong. Xa xa xa, trong rừng bóng người lắc lư. Một đoàn tìm Mera Mera Nomi mà đến hải tặc vào lúc này chui vào cánh rừng cây này. Trong không khí tỏ khắp lấy mùi máu tươi. Thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng lên. Một vòng mới sát lục sắp bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.